Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, điên cuồng đến cùng. Tư Mã Diệu nghe ngóng, ngạc nhiên không thôi, hắn không nghĩ tới Đồ Nhi lại có loại ý nghĩ này. Thế là lắc đầu nói, cụ nhận bạo cường hãn, cũng không phải là võ vương cảnh giới có thể chống lại. Hiển nhiên hắn đối Cổ Mộc ý nghĩ rất không coi trọng. Đồ Nhi tất nhiên là biết. Cổ Mộc nhún nhún vai, mỉm cười, nói, nếu như bố trí ra phòng ngự trận, lại thêm chư vị sư huynh, dạng này hẳn là có thể đánh cược một lần a. Phòng ngự trận, Tư Mã Diệu nghe vậy lần nữa ngây người, chợt bật thốt lên, Đồ Nhi, hẳn là ngươi đã có thể thi triển dung thông cấp trận pháp rồi. Thân là cấm trận đạo cao thủ, Tư Mã Diệu đương nhiên biết phòng ngự trận, loại trận pháp này tên như ý nghĩa, chính là cùng loại với linh lực hoặc kiếm khí hình thành phòng ngự bình chướng. Bất quá, bởi vì xuất từ cấm trận đạo, cho nên tại hiệu quả có thể mạnh hơn võ hoàng người phòng ngự bình chướng. Mà cái này, phòng ngự trận, mặc dù phòng ngự tính rất mạnh, nhưng hắn bố trí độ khó cũng tự nhiên là rất cao. Thuộc về dung thông sơ cấp cấm trận đạo, đệ tử khác đang nghe tiểu sư đệ nhắc lên phòng ngự trận, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng. Nếu như sư đệ sẽ bố trí loại này cao cấp cấm trận, tăng thêm chư vị đệ tử võ vương thực lực hiệp trợ, chống lại một đạo cụ nhận bảo cũng không phải không có khả năng. Cho nên đại gia nhao nhao sẽ ánh mắt nóng bỏng rời về phía Cổ Mộc trên thân. Mà cái sau thấy mọi người đều đang nhìn mình, thế là nhún nhún vai, rất thản nhiên nói, sẽ không, giấu trong lòng hy vọng. Cứ như vậy bị tàn khốc tạt một chậu nước lạnh, đám người kém chút nhịn không được bảo tính tình, bắt lấy người tiểu sư đệ này cuồng đánh một trận, dù sao hy vọng là hắn cho. Tưới nước lạnh vẫn là hắn. Tất cả mọi người vừa mới dấy lên hy vọng cứ như vậy bị dội tát. Sau đó từng cái gục đầu xuống lại như đưa đám. Liền ngay cả Tư Mã Diệu cũng là bất lực thở dài một tiếng. Nhìn thấy đám người thất vọng biểu lộ, Cổ Mộc tuét miệng tiếp tục nói ra. Mặc dù Đồ Nhi sẽ không, nhưng có thể học a. 37 người đệ tử nghe vậy, càng thêm im lặng. Đây chính là dung thông cấp cấm trận đạo, là muốn học liền có thể học được sao? Cuối cùng đám người nhất trí cho rằng, tiểu sư đệ tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, còn có tâm tình cùng tất cả mọi người chơi điểm u lãnh mặc. Liền ngay cả Tư Mã Diệu cũng cảm giác chính mình tên đồ đệ này quá ngây thơ. Nhìn thấy đám người vẫn ủ rũ, tựa hồ cũng không tin tưởng mình, Cổ Mộc cũng đặc biệt im lặng, chẳng lẽ ta cứ như vậy áp chế? Xin nhớ, ta dù sao cũng là Định Châu Tây cảnh siêu cấp thiên tài a. Cho điểm tự tin, cho chút lòng tin được không? Thực tế quá đáng ghét. Mặc dù lần thụ đả kích, nhưng Cổ Mộc là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Đáp án là phủ định, cho nên liền gặp hắn đi về phía trước hai bước. Biểu hiện trên mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, liền kém ngũ quan toàn bộ túm cùng một chỗ, hướng Tư Mã Diệu nói, sư tôn, bây giờ chi phối đều là một cái chết, không bằng liền để Đồ Nhi thử một lần đi, cũng coi như một cơ hội. Gặp Cổ Mộc như thế thành khẩn, Tư Mã Diệu không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng thở dài một hơi, nói, thôi, thôi, đã ngươi muốn học, vậy vi sư tất nhiên dốc túi tương thủ. Bất quá, Tư Mã Diệu nói đến đây có chút dừng lại. Tiếp theo nhìn một chút bên ngoài gào thét mà đến cụ nhận bảo. Quay người nặng nề nói, thời gian đã không nhiều. Vi sư chỉ có thể tại bình chướng bên trong bố trí cùng biểu thị một lần phòng ngự trận. Mà ngươi, cũng chỉ có một cơ hội này học tập. Tốt, Cổ Mộc trùng điệp gật gật đầu. Một lần liền một lần, dù sao cũng so không có mạnh. Đệ tử khác nghe vậy chợt cảm thấy có chút choáng. Bọn hắn mặc dù sẽ không cấm trận đạo, Nhưng đây là dung thông cấp cấm trận đạo a. Sư tôn chỉ biểu thị một lần, sư đệ liền có thể học được. Điều này có thể sao? Cái này quá thiên phương dạ đàm đi. Tư Mã Diệu không để ý phản ứng của mọi người, mà là hơi tập trung ý chí. Liền thấy nguyên bản vô cùng rõ ràng phòng ngự bình chướng lập tức mơ hồ. Cấm trận đạo không dùng võ lực định càn khôn, mà là dùng tâm thần. Cho nên Tư Mã Diệu muốn bố trí phòng ngự trận, liền nhất định phải hết sức chuyên chú. Mà đúng là như thế. Kia gia trì bình chướng liền bởi vì hắn phân tâm mà yếu bớt. Hô, tại phòng ngự bình chướng yếu bớt sau đó, cuồng phong thật giống như tìm được có khe hở vỏ trứng gà. Lập tức điên cuồng từ khe hở rung vào, mặc dù đi qua phòng ngự bình chướng chậm lại, nhưng tam đạo cụ nhận bạo hình thành cuồng phong vẫn vì mạnh mẽ. Đem mọi người sợi tóc cùng quần áo thổi san san rung động. Đồ nhi, nhìn kỹ, vi sư muốn bắt đầu biểu diễn. Thời gian cấp bách, dung không được Tư Mã Diệu lại là một lát chậm trễ. Lúc này liền hú dài một tiếng, mà cổ mộc thì tập trung tinh thần cùng đợi sư tôn biểu thị. Phòng ngự trận vì dung thông sơ cấp cấm trận, trận quyết có 210 chỗ, sẽ trận pháp cơ sở bố trí nói ra đồng thời. Tư Mã Diệu hai tay càng là huy động lên đến, chợt liền thấy vô số bạch mang bay ra, rơi ầm ầm trên đồng cỏ. 210 cái quang mang bị vị này cấm trận đạo cao thủ đồng thời đánh ra. Cuối cùng chi chít khắp nơi trưng bày ra cấm trận đạo hình thức ban đầu. Cổ mộc dù đối sư tôn thủ pháp cực kỳ bội phục, nhưng bây giờ cũng không phải ca ngợi thời điểm. Chỉ nhìn hắn hai con người chăm chú vào hơn 200 chỗ trận quyết. Đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển, con mắt tựa như máy ảnh, sẽ trận quyết tất cả vị trí tất cả đều chụp hình. Sau đó bảo tồn tại trong trí nhớ. Đương nhiên, mặc dù hắn tựa hồ nhìn qua trong nháy mắt đều ghi nhớ những vị trí này, nhưng chân chính thi triển ra, có thể hay không đạt tới 100% chuẩn xác, cái này không được biết. Ngoại giới cụ nhận bảo điên cuồng đánh tới, Tư Mã Diệu cũng chỉ cho cổ mộc thời gian rất ngắn đi quan sát cùng ghi nhớ trận quyết phương vị. Chợt bàn tay hóa quyền, duỗi ra hai ngón tay, hướng về trận quyết đánh ra một đạo kiếm khí. Hiển nhiên đây là muốn bắt đầu phác họa cấm tuyến. Trận quyết 210 chỗ, cấm tuyến 492 đầu. Tại phác họa tốt đầu thứ nhất mở đầu tuyến về sau, Tư Mã Diệu tiếp tục giảng giải, chợt cũng không để ý cổ mộc nghe không có nghe nói. Tiếp theo bắt đầu đầu thứ hai, đầu thứ ba bố trí. Hắn rất muốn cho cổ mộc nhiều thời gian hơn đi ghi nhớ. Nhưng bên ngoài cuồng phong cường độ đã có ẩn ẩn dung chuyển phòng ngự bình chướng khả năng. Hắn nhất định phải nhanh hoàn thành, từ đó đến chuyên tâm củng cố bình chướng. Không phải cho dù đồ đệ học xong phòng ngự trận, mà đại bản doanh thất thủ, vậy liền triệt để không có chút nào cơ hội. Tư Mã Diệu tải đoạt thời gian, cho nên hắn phác họa đường nét tốc độ thật nhanh. Đông đảo đệ tử nhìn thấy sư tôn không ngừng đánh ra kiếm khí, trận kia quyết cùng cấm tuyến từng cái bị sâu chuỗi lên tốc độ nhanh như vậy, lập tức trợn mắt líu lưỡi sững sờ ngay tại chỗ. Tốc độ này là tại biểu thị sao? Tốc độ này, sư đệ có thể theo kịp tiết tấu sao? Đại gia nhao nhao sụp đổ không thôi. Nghĩ thầm, nếu như sư đệ có thể tại loại này biểu thị hả? Học được phòng ngự trận, vậy liền chân chính là một cái siêu cấp thiên tài. Không, là một cái nghịch thiên kỳ hoa vô địch yêu nghiệt. Đương nhiên, trong lòng bọn họ đương nhiên hy vọng sư đệ chính là một cái nghịch thiên kỳ hoa vô địch yêu nghiệt. Nhưng, bọn hắn đều rõ ràng, cái này căn bản liền không có khả năng, trừ phi kỳ tích phát sinh, trừ phi hắn không phải người. Cổ mộc là người, mà hắn người này, giờ phút này đứng sừng sững ở đó. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm trận quyết cùng cấm tuyến. Nếu như người khác có thể nhìn thấu đầu của hắn, có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khẳng định sẽ phát hiện, tại trong thức hải của hắn sớm đã hiện ra một chương to lớn lưới. Cái lưới này che kín vô số trận quyết, không hề đứt đoạn sinh ra từng đạo cấm trận tuyến. Hiện tại cổ mộc càng muốn là một đài cao tốc vận chuyển vẽ cơ khí. Hắn sẽ chỗ nhìn thấy tất cả đều khắc ấn tại não hải. Không sai chút nào, tinh chuẩn không sai, trên thế giới này chính là có chút trí nhớ phi thường xuất sắc người. Bọn hắn đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, mà cổ mộc chính là loại người này. Đương nhiên, loại này năng lực đặc thù tiên thiên chỉ chiếm một nửa. Một nửa khác còn không thể rời đi đã từng khắc khổ huấn luyện cùng khai phát. Kia vừa ra đời liền kinh mạch toàn bộ thông. Xương cốt kỳ dị thiên tài dù sao vẫn là số ít. Thiên tài chân chính cái kia không phải liều mạng tự mình hại mình chơi ra. Cổ mộc có thể đã gặp qua là không quên được. Cũng là đi qua không phân ngày đêm khai phát đại não trí nhớ tự mình hại mình ra. Mà đúng là như thế hắn mới dự định lâm thời ôm chân Phật học tập phòng ngự trận. Thế nhưng là cấm trận đạo học tập không chỉ dựa vào trí nhớ. Nó còn muốn khảo nghiệm một người lực lĩnh ngộ cùng chấp hành năng lực. Cho nên cổ mộc coi như ghi nhớ tất cả trận quyết cùng cấm tuyến. Muốn tại một lần quan sát lần tiếp theo tính thành công. Hắn độ khó chi cao khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn đã muốn đi làm, liền sẽ hết sức làm được hoàn mỹ, làm được không có chút nào tiếc nuối. Tư Mã Diệu phất tay sẽ cuối cùng một đạo cấm tuyến phác họa tốt. Cũng không để ý cấm trận đạo phải chăng thành hình. Tiếp theo sẽ tất cả tâm thần tất cả đều tụ tập tại phòng ngự bình chướng phía trên. Mà theo hắn lần nữa chuyên tâm đầu nhập, kia mơ hồ bình chướng một nháy mắt lại vô cùng rõ ràng. Mà theo bình chướng cường ngạnh, nhiều chỗ khe hở liền bị may vá, gió mạnh cũng theo đó bị ngăn cách bên ngoài, cuồng phong bỗng nhiên biến mất, toàn bộ trang diện cũng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn không dám, bởi vì bọn hắn tiểu sư đệ hiện tại chính gắt gao nhìn chằm chằm sư tôn khắc họa phòng ngự trận. Không nhúc nhích, thật giống như một cái đứng, mở to mắt nhập định lão tăng. Hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian ghi nhớ tất cả trình tự. Ghi nhớ phức tạp rườm rà cấm tuyến sao? Tất cả mọi người đang âm thầm nghĩ, tất cả mọi người trong lòng đều phi thường khát vọng kỳ tích có thể phát sinh. Thế nhưng là loại này gần như hy vọng xa vời kỳ tích có thể hay không sẽ xuất hiện. Trong lòng bọn họ đều có đáp án. Mọi người ở đây khổ đợi sơ qua. Bọn hắn nhìn thấy chính mình tiểu sư đệ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Triển lộ ra một vòng mỉm cười. Một vòng tự tin mỉm cười. Mà cái này một mỉm cười phảng phất có một cỗ ma lực. Để khẩn trương lo lắng không thôi rất nhiều sư huynh. Một nháy mắt giải sầu không ít, đám người kinh ngạc không thôi, càng là không hiểu, làm sao sư đệ chỉ là một cái bình thường mỉm cười, sẽ để cho bọn hắn có một loại rất cảm giác an toàn. Bọn hắn không nghĩ ra, nhưng cũng chính là hôm nay, những người này liền vĩnh viễn ghi nhớ sư đệ cái này xóa mỉm cười. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh. Mọi người ở đây giật mình thời khắc, cổ mộc xoay người, nói, mà hắn chỗ kêu mấy người này, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thực lực đều là võ vương cảnh giới. Tiểu sư đệ, bị hắn chỗ kêu mấy cái sư huynh nhau nhau bước một bước về phía trước. Cổ mộc nhìn xem những này ngày bình thường đối với mình cực kỳ chiếu cố các sư huynh. Nháy mắt cười nói. Có thể bồi sư đệ điên cuồng một lần. Đám người nghe được cổ mộc nói. Đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt liền minh bạch sư đệ đây là muốn thật dự định dùng cấm trận đạo đến ngăn cản cụ nhận bảo. Thế là đại sư huynh thạch dẫn đầu hoạt động hạ gân cốt. Sau đó quay người nhìn một chút tam đạo cụ nhận bảo. Hào khí ngàn vạn mà nói. Tiểu sư đệ, nơi này có tam đạo cụ nhận bảo. Ngươi muốn chọn cái nào điên cuồng? đại sư huynh khẳng định sẽ cùng ngươi điên cuồng đến cùng. Tử Hành cùng Lịch Cụ cùng với khác võ vương cảnh giới sư huynh cũng nhao nhao đồng nói. Đại sư huynh nói không sai, chúng ta cùng ngươi điên cuồng đến cùng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,